Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Nguyên tố dị năng chuyên lợi phí. Thời hạn bản dị năng: 4/5 cầu đạt. Thu về 10 viên ngũ giai cự thú tinh hạch. Thu được 1.000 vạn tích phân. Nghĩ không ra kim loại đại sư vẫn là một đầu dê béo. Một cái thần thoại cấp bảo dương. Thật là không người nào phát tài không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Nhiều đến mấy cái giống như kim loại đại sư như vậy công chính nghiêm minh người. Không cần nhiều rồi, 100 cái là được. Đó chính là 100 cái thần thoại cấp bảo dương. Xem ra là mình đánh giá thấp nước Mỹ người có dị năng cao cấp tiềm lực. Ân là thời điểm chèn ép một hồi tiềm lực của hắn rồi. Tương lai nước Mỹ dị năng giả nếu như biết đây chính là Chu Dương tứ sứ bốc lột ngọn nguồn. Nhất định sẽ đem kim loại đại sư băm thành 8 mảnh. Đại lão, nếu mà ngài đối với siêu phàm học viện cảm thấy hứng thú, ta có thể lùi nâng ngài trở thành siêu phàm học viện viện trường. Tin tưởng tất cả mọi người đều rất nguyện ý tiếp nhận ngài lãnh đạo. Kim loại đại sư không hiểu. Chu Dương đi tới siêu phàm học viện mục đích. Vì nịnh hót Chu Dương, hắn tận hết sức lực. Các ngươi siêu phàm học viện có hay không giống như ngươi có tiền? Phi, có thực lực dị năng giả. Ta vui với bọn hắn tiến hành giao lưu cùng luận bàn. Kim loại đại sư đầu đầy mồ hôi lạnh. Không nghĩ đến Chu Dương cư nhiên đánh cái chủ ý này. Nếu để cho siêu phàm trong học viện mấy người cao thủ biết là mình thổ lộ đáy, nhất định sẽ cùng mình liều mạng. Nếu không là nói, ai biết cái đại lão này sẽ không tiếp tục tước đoạt mình siêu 720 năng lực. Vây xem siêu phàm học viện học sinh rối rít bối rối. Lẽ nào gia hỏa này là đến đập phá quán? Lời nói tiếp theo cái xui xẻo đại lão sẽ là ai chứ? Trong tâm vừa mới lên cái ý nghĩ này, mọi người cảm giác trong thân thể mơ hồ mất cái gì đồ vật. Một lát sau, từng cái sắc mặt đại biến. Ta hỏa diễm dị năng đâu? Trời ơi, nó đi nơi nào? Ta cuồng phong dị năng. Không, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Dị năng của ta đâu? Một khắc trước, bọn họ vẫn còn ở hưng tai nhạc họa. Không nghĩ đến tai họa trong nháy mắt liền hàng lâm đến bọn họ trên đầu. Bọn họ vừa giận vừa sợ mà nhìn đến Chu Dương. Một bộ cắn răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì bộ dáng. Ngay cả viện trưởng như vậy vương cấp dị năng giả đều quỳ. Bọn họ lại có tài đức gì cùng Chu Dương lỗ đít. Không chọc nổi a, không chọc nổi, đại lão. Van xin ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta không có trêu chọc ngài a. Van xin ngài, đem chúng ta dị năng trả cho chúng ta đi. Chúng ta chỉ là ăn dưa. Làm sao lại gặp phải loại chuyện này đâu? Ta là nguyên tố chi thần. Toàn bộ nguyên tố dị năng đều là của ta quyền bính. Các ngươi không có trải qua ta trao quyền, liền sử dụng năng lực của ta. Cái này sao có thể được đâu? Đây là muốn thu chuyên lợi phí đấy. Từ ta sau khi đến, lại không thể chơi như vậy. Ép cùng cấp độ e dị năng. 3 ngày thể nghiệm bản 1 cái 1 cấp cự thú tinh hạch. 1 tháng bản 3 cái nhị giai cự thú tinh hạch. Cấp độ D dị năng. 3 ngày thể nghiệm bản 5 viên 1 cấp cự thú tinh hạch. 1 tháng bản 10 viên nhị giai cự thú tinh hạch. Cấp độ C dị năng. 3 ngày thể nghiệm bản 1 cái nhị giai cự thú tinh hạch. 1 tháng bản 3 cái tam giai cự thú tinh hạch. Cấp độ B dị năng. 3 ngày thể nghiệm bản 5 viên nhị giai cự thú tinh hạch. 1 tháng bản 10 viên tam giai cự thú tinh hạch. A giai dị năng. 3 ngày thể nghiệm bản 5 viên tam giai cự thú tinh hạch. 1 tháng bản 10 U tứ giai cự thú tinh hạch. Cấp độ S dị năng. 3 ngày thể nghiệm bản 5 viên tứ giai cự thú tinh hạch. 1 tháng bản 10 viên ngũ giai cự thú tinh hạch. S cộng cấp dị năng. 3 ngày thể nghiệm bản 5 viên ngũ giai cự thú tinh hạch. 1 tháng bản 10 viên lục giai cự thú tinh hạch. Luôn có một cái thích hợp ngươi. Nếu mà ngươi vốn là đê giai nguyên tố loại dị năng, cũng có thể dùng cự thú tinh hạch tìm ta để thăng một hồi dị năng đẳng cấp. Chỉ cần có cự thú tinh hạch, tất cả hảo đàm. Nếu mà không có tiền, thật xin lỗi, nghèo quỷ không có biến dị cơ hội. Còn tiếp tục khi người bình thường đi. Nguyên tố chi thần, đại ca ngươi đây là nói đùa sao? Vì sao chúng ta nghe rồi những lời này? Rất muốn đánh người, mệt sức hay là ánh sáng minh thần đây? Đương nhiên, bọn họ không rõ, thần quang minh thần vị mặc dù so sánh lại hải thần mạnh mẽ, nhưng so với nguyên tố chi vị thấp một cấp bậc, dù sao nguyên tố bên trong liền bao gồm quang minh. Đại lão, chúng ta không có tiền. Không phải mỗi cái dị năng giả đều là kim loại đại sư như vậy có tiền. Bọn họ chỉ là thông thường dị năng giả. Huống chi, cự thú tinh hạch quan hệ bọn họ đề thăng cùng cuộc sống sau này. Không đến vạn bất đắc dĩ trước mắt, bọn họ không muốn trả tiền. Như thế không phải bọn họ không có có dị năng. Hiện tại đã sớm một tia ý thức xông lên đem Chu Dương đánh chết. Nhưng bây giờ, bọn họ không cúi đầu không được. Không có dị năng, bọn họ không có ở tận thế sống được vốn liếng. Liền tính trên người bọn họ có tiền, không có thực lực có thể bảo vệ tiền trên người sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Mặc dù nước Mỹ thành lập nhất định trật tự, lại hết sức yếu ớt, đối với cường giả không có nửa điểm sức ràng buộc. Ví dụ như kim loại đại sư loại cấp bậc này vương cấp dị năng giả giết người, chắc chắn sẽ không giải quyết được gì. Đây cũng là vì sao đạo diễn biết rõ Chu Dương giết người, không có một chút để ý nguyên nhân. Chỉ cần đối phương không có bối cảnh, không có đại nhân vật tọa chấn, không có ai sẽ làm người chết phát sinh. Hiện tại, bọn họ không có thực lực, chính là dê đợi làm thịt. Nói không chừng, siêu phàm học viện nội bộ còn sẽ có người xuống tay với bọn họ. Đương nhiên, cũng có một nhóm nhỏ người trong tối hưng tay nhạc hỏa. Bởi vì bọn hắn không phải nguyên tố loại dị năng giả. Bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng tại người có thù oán trên thân đánh giá. Chờ một kích chí mạng cơ hội. Ta muốn lấy được ta trước dị năng. Có người không nhịn được. Cái thứ nhất đứng ra. Cho giao Chu Dương 3 cái tam giai cự thú tinh hạch. Những người khác rối rít noi theo. Coi như là hao tài tiêu tai. Hao tốn nhiều tiền hơn có thể đề thăng dị năng đẳng cấp. Có người nhớ tới Chu Dương lúc trước nói qua một câu nói. Không nhịn được mở miệng hỏi. Đây là đương nhiên. Tấn thăng giá cả cùng đổi giá cả một dạng, các người cũng có thể tốn thêm một phần tiền, thu được cái khác thuộc tính dị năng, đem người khác dị có thể thu hồi, lại cho người khác đề thăng nguyên tố loại dị năng đẳng cấp. Đối với Chu Dương lại nói là một kiện việc không thể đơn giản hơn. Đương nhiên, là có thời hạn, tương đương với đem nguyên tố loại dị năng thuê cho bọn hắn. Mới có thể làm cho bọn họ càng thêm ra sức làm việc. Ngược lại thời cơ đến là có thể thành thục. Giống như là cắt rau hè. Một gốc tiếp một gốc. Chỉ cần bọn họ nhớ một mực duy trì cao giai dị năng, thì nhất định phải tận lực kiếm tiền làm việc. Vì Chu Dương làm thuê. Cho ta thử xem hỏa hệ A giai dị 3 ngày thể nghiệm bản. Có người ánh mắt lấp lóe. Lấy ra 5 viên tam giai cự thú tinh hạch dùng thử. Như ngươi mong muốn, trong tay hắn toát ra nóng bỏng sâu màu đỏ hỏa diễm. Có cao 10 mét, nóng bỏng nhiệt độ để cho mọi người rối rít cách xa. Thật là hỏa diễm dị năng, ta nhớ được Khải Kỳ thức tỉnh là phong hệ dị năng. Thật là quá lợi hại. Trời ơi, cái này nước hoa nam nhân nói cư nhiên là thật. Hắn cuối cùng làm sao làm được? Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Dương ánh mắt thay đổi. Phảng phất tại nhìn một cái thần linh. Không, Chu Dương chính là thần linh. Sau một khắc,